Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, danh tiếng, liên tiếp 5 ngày, Neville Thành đều lâm vào một loại không tên không khí quỷ quái bên trong. Tài phú thần miếu tế ti, chấp sự, tôi tớ, phàm là dám rời đi thần miếu khu, không có chỗ nào mà không phải là đột tử tại chỗ. Kiểu chết càng là thiên kỳ bách quái, cắt yết hầu, bối thứ. Độc sát mấy người các loại, không phải trường hợp cá biệt, chẳng những là tài phú thần miếu, cùng tài phú thần miếu có cực lớn liên quan tội nghiệt thần miếu cũng là như thế. Mà lại, làm người ta bất ngờ nhất là hung thủ không có bất kỳ cái gì che giấu. Ở trên thi thể, từng mai lục thạch, là như thế dễ thấy. Lục thạch cái này vốn là ở Neville Thành để cho người ta nghe mà biến sắc tổ chức. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Kỳ Thanh nhìn đạt đến một cái khiến những tổ chức khác khó nhìn bóng lưng trình độ. Nhưng mọi người lại đối với cái tổ chức này, lai lịch, cảm thấy rất hứng thú. Ở Neville trong thành, Lục Thạch đúng vậy cái nào đó thần miếu cấp dưới thế lực nghe đồn một mực tồn tại. Mà mấy ngày gần đây nhất, rất nhiều người càng là vô cùng xác thực nói xuất Lục Thạch đúng vậy kinh cức thần miếu. Cấp dưới thế lực, thật sự là quá rõ ràng. Mỗi một lần ám sát đều là nhằm vào tài phú thần miếu cùng nó tương quan sự tình. Nhân vật, về phần kinh cức thần miếu mua hung giết người cái này là không thể nào. Tất cả mọi người không tin vị kia bụi gai nữ sĩ sẽ làm xuất chuyện như vậy. Trên thực tế, cho dù là Lục Thạch là kinh cức thần miếu cấp dưới thế lực, cũng đã là để cho người ta cảm thấy vô cùng giật mình. Nếu như không phải xuất hiện mặt khác một đầu nghe đồn, chỉ sợ rất nhiều kinh cức thần miếu tín đồ, đều sẽ dao động tín ngưỡng. Mà lại, so với bên trên một đầu nghe đồn, đầu này nghe đồn, mới là nhất làm cho người nói chuyện say sưa. Đầu này nghe đồn là từ thần miếu khu bên trong lưu truyền ra kinh cức thần miếu cái nào đó nữ chấp. Sự bởi vì điều tra, bụi gai thánh bôi, trộm cướp sự kiện mà gặp gỡ bất ngờ, Lục Thạch lĩnh. Hai người ở ngắn ngủi ở chung bên trong, xoa ra tình yêu tia lửa. Mà lần này, cũng là, Lục Thạch lĩnh vì bảo hộ người yêu không bị thương tổn. Vẫn mà ra tay, cường đại ẩn tàng trong bóng tối nam tính, yếu đuối cần muốn bảo vệ đáy lòng hiền lành nữ tính. Một lần ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ. Cùng cộng đồng, tà ác địch nhân, khi những này đặt chung một chỗ thời điểm, dù là cũ, cũng là đủ để hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Nhất là, những cái kia không được minh chân tướng quần chúng cùng không có việc gì các thiên kim tiểu thư. Chuyện như vậy, thỏa mãn bọn hắn đầy đủ ảo tưởng đồng thời, cũng đã trở thành trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Từ quý tộc bàn ăn, đến các thương nhân tiệc rượu. Lại đến bình thường bình dân nói chuyện phiếm, khắp nơi đều là thảo luận đầu này nghe đồn âm thanh. Cơ hồ Neville Thành bên trong đại đa số người đều đang đàm luận vị kia, sát thủ chi vương, luyến. Tình, rất tự nhiên, đầu này nghe đồn càng diễn càng liệt, nhanh chóng che giấu trước đó nghe đồn. Các nam nhân không tự chủ được hiếu kỳ là dạng gì mỹ mạo mới có thể chinh phục vị kia, sát thủ chi vương. Các nữ nhân thì hiếu kỳ vị kia, sát thủ chi vương, đến tột cùng là bộ dáng gì? Tương đương một bộ phận hận không thể lấy thân thay thế vị kia nữ chấp sự. Đồng thời, cái này một bộ phận các nữ nhân nhiều lần ở trường hợp công khai tuyên bố mình đối với vị kia, sát thủ chi vương yêu. Tuy nhiên sau đó phần lớn bị gia tộc mình trách cứ, cấm túc, nhưng không có ai sẽ vì thế hối cải. Chỉ ít, tạm thời sẽ không, nghi ngờ, xuân, thiếu nữ, nhiều là như thế này thiêu thân lao vào lửa. Không quan tâm ni hôm nay tiệc rượu cũng không ngoại lệ, khi tổ chức người trưởng nữ cùng thứ nữ đồng thời nói ra lời ấy lúc. Vị lão bá kia tức mặt đều tái rồi, chào hỏi người hầu đưa hai vị nữ nhi trở về phòng. Cứ việc phản ứng kịp thời, nhưng vẫn là để lão bá tức tỉ mỉ chuẩn bị tiệc rượu ngâm canh. Không ít khách nhân đều ám cười ra tiếng, nhưng lão bá tước căn bản không để ý tới những này, mà là bước nhanh hướng về hội trường một góc đi đến. nó khách nhân của hắn. Lão bá tước có thể không quan tâm, nhưng nơi này khách nhân, lão bá tước lại là nhất định phải cố kỵ, bởi vì, nơi này khách nhân, thân phận thật sự là quá đặc thù. Tội nhiệt thần miếu đại tế ti dưỡng tử, bảo khoa đức, ái tình trong thần miếu nhất được xem trọng đại tế ti người thừa kế. Lilith, thợ săn thần miếu nổi danh nhất tuổi trẻ liệp thủ. Phổ đức, âm nhạc thần miếu bên trong cái thứ nhất có thể trình diện ống sáo thần khúc tế ti. Rip Fizer, ba nam một nữ, tổng cộng 4 người, tuy nhiên đều là người trẻ tuổi. Nhưng là 4 người này thân phận, lại đã chú định bất phàm của bọn hắn. Nếu như không có ngoài ý muốn, ở 30 năm, thậm chí là càng ngắn ngủi thời gian về sau, bọn hắn liền đều sẽ trở thành đại tế ti hoặc là chủ tế. Cho nên, lão bá tước đáy lòng là kinh sợ, thật có lỗi, 4 vị các hạ, tiểu nữ uống nhiều quá, nhất thời say rượu thất ngôn, thật là khiến người ta hổ thẹn. Lão bá tước thành khẩn hạ thấp người, không có chuyện gì, ngài nhanh đi để chủ nương giúp 2 vị tỷ tỷ nấu canh giải rượu đi, có được. Một đầu kim, 2 mắt cùng mê người nụ cười Lilith ngữ khí ôn hòa nói. Dáng người cường tráng. Khí tức hung hãn Phổ Đức cùng dáng người thon dài, khí chất yêu nhã Rip Fizer thì là ánh mắt hoàn toàn đặt ở Lilith trên thân. Căn bản không có để ý tới lão bá tước, khuôn mặt nham hiểm bảo khoa Đức lại là hư lạnh một tiếng. Say rượu thất ngôn, cũng là bình thường suy nghĩ, tội nhiệt thần miếu khảo tra người. Được rồi, đã Lilith mở miệng, ta liền vòng qua các nàng lần này, bất quá, chỉ có lần này. Bảo khoa Đức lạnh lùng nói, bất quá, khi Lilith ánh mắt nhìn khi đi tới, bảo khoa Đức thái độ lập tức mềm mại, nhưng đối với lão bá tước vẫn là nghiêm nghị quát khẽ. Cảm ơn ngài khoan dung độ lượng, lão bá tước đối với cái này không có bất kỳ bất mãn gì. Tương phản liên tục cảm tạ, Lilith, người dạng này rất để cho ta khó xử, nếu như bị cha ta thân hòa chủ tế biết lời nói. Ta nhất định sẽ bị phạt ở cầu nguyện thất bên trong cấm đoán 1 tháng. Thậm chí càng lâu, ở lão bá tước đi xa về sau, bảo khoa Đức nhìn lấy Lilith, trên mặt cười khổ nói. Nếu như ngươi thật cấm đoán, ta nhất định sẽ đưa cho ngươi ta tự mình làm đồ ăn. Lilith cười khẽ đáp lại, đồng thời, ngón tay vẩy lên bên tai tia, kim sắc tia ở dưới ánh nến. Lập tức dập dờn ra một vòng lóe sáng vầng sáng, chiếu sáng dài bên dưới phong, đầy, dáng người, không tự chủ được, 3 vị nam sĩ ánh mắt liền bị hấp dẫn, ta chợt phát hiện ta muốn bị giam cầm, ta hiện tại đã cân nhắc muốn hay không đem sự tình hôm nay. Chủ động cùng cha thẳng thắn, bảo khoa Đức nhìn lên trước mặt chói mắt nữ sĩ, không khỏi nhẹ giọng thở dài, nếu như ngươi làm như vậy. Cả một đời cũng đừng nghĩ lại ăn đến ta làm đồ ăn, Lilith nói rất chân thành. Cái kia bộ dáng nghiêm túc xuất hiện ở tấm kia có thể xưng tuyệt mỹ trên dung nhan. Càng làm cho bảo khoa Đức tâm đều hóa. Sẽ không, chắc chắn sẽ không, ta làm sao lại làm để ngươi không được chuyện vui đâu. Bảo khoa Đức cơ hồ là thề thề nói, mà bộ dáng này, thì để Lilith lần nữa cười khẽ bắt đầu. Nhìn lấy bảo khoa Đức cùng Lilith nói đùa bộ dáng, Phổ Đức, Rip Fizer âm thầm cắn răng. Rất hiển nhiên, 3 người đều là vị này Lilith nữ sĩ người theo đuổi. Chỉ là, bảo khoa Đức phần lớn thời điểm đều là chiếm hết thượng phong. Cái này khiến đến từ thợ săn thần miếu Phổ Đức rất không thoải mái. Tính tình trực sảng Phổ Đức, lúc này không nhịn được mở miệng. Bảo khoa Đức, ngươi chẳng lẽ không cần phải đi xử lý vị kia, sát thủ chi vương, sự tình sao? Nhận tài phú thần miếu kim tệ các ngươi, hiện tại cũng bị khiến cho sức đầu mẻ chán a. Phổ Đức liên tục truy vấn, sát thủ chi vương, bất quá là kinh cức thần miếu đẩy ra khí tử thôi. Kinh cức thần miếu muốn kéo dài hơi tàn, cho nên, đẩy ra như thế một cái chỉ dám đối với hạ cấp tế ti. Bình thường chấp sự hạ thủ xảo trá chi đồ tin tưởng ta. Sau cùng hắn nhất định sẽ bị đưa lên hình phạt thiêu sống. Bảo khoa Đức trong giọng nói tràn đầy chẳng thèm ngó tới. Phổ Đức vẩy một cái lông mày, theo bản năng liền muốn phản bác đối phương, nhưng căn bản tìm không thấy phản bác lý do, bởi vì, hắn cũng không tin vị kia, sát thủ chi vương, có thể lại làm xảy ra đại sự gì. Đồng dạng, Rip Fisher cũng là nghĩ như vậy, tài phú thần miếu, tội nghiệp thần miếu, hai đại thần miếu liên hợp lại tới lực lượng, tuyệt đối không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Là thế này phải không, Lilith lại là trên khuôn mặt hiện lên một tia ưu sầu. Dạng này biến hóa lập tức bị ba vị nam sĩ xem ở trong mắt. Lilith, ngươi sẽ không cũng cùng những cái kia nữ nhân đối với cái kia, sát thủ chi vương. Phổ Đức mở miệng hỏi, nhưng lời còn chưa nói hết liền thấy Lilith trên mặt hiển hiện xuất đỏ ửng. Cái kia kiều mị dáng vẻ khiến Phổ Đức cùng hai người khác trừng lớn hai mắt. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Lily cái này loại bộ dáng. Đáp án, tự nhiên cũng xuất hiện ở trong lòng ba người. Hừ, Lily ngươi không nên đối với một cái xảo trá nọ phu có hứng thú. Nếu như hắn xuất hiện ở trước mặt ta, ta nhất định sẽ làm cho hắn hiểu được cái gì mới thật sự là cường giả. Đến lúc đó, Bảo Khoa Đức dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng về sau. Liền há mồm nói, bất quá, lời nói lại là dừng lại. Đến lúc đó cái gì, ngươi muốn hiện ra ngươi dũng vũ cùng đối phương phân cao thấp sao? Phổ Đức cười hỏi, tuy nhiên không đem vị kia, sát thủ chi vương, nhìn ở trong mắt. Nhưng hắn cũng không cho rằng Bảo Khoa Đức sẽ cùng đối phương công bằng một đối một. Hắn hiểu rất rõ đối phương âm hiểm bản tính. Rip Fisher cũng lộ ra một cái nụ cười. Hắn không ngại hai cái tình địch đánh đến lưỡng bại câu thương. Thế nhưng là, rất nhanh hai người liền hiện không đúng. Bảo Khoa Đức không chỉ có không nói tiếp nữa, mà lại cả người còn ngây người tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích, Bảo Khoa Đức, ngươi làm sao? Phổ Đức đưa tay đẩy đối phương. Ai biết, Bảo Khoa Đức chỗ cổ lại là xuất hiện một sợi tơ hồng. Phốc, Bảo Khoa Đức lồng ngực bên trong máu tươi phun xuất cao hơn 3 mét. Đầu lâu càng là bay lên cao cao, không có đầu lâu thi thể hét lên rồi ngã gục, rơi xuống trong vũng máu. Nhưng, đầu lâu không có, một đạo ở dưới ánh nến đều như ẩn như hiện thân ảnh lăng không bay lên. Một thanh sách ở cái đầu kia về sau, bỗng dưng lần nữa nhảy lên, trực tiếp vọt ra cửa sổ, hết thảy đều sinh ở trong điện quang hỏa thạch, trong tiệc rượu người căn bản một chưa kịp phản ứng lại. Đừng bảo là những này người bình thường, cho dù là Lilith, Phổ Đức, Rip Fisher cũng không có phản ứng. Ba người ngu ngơ nhìn lấy Bảo Khoa Đức thi thể. Đúng lúc này đinh, một tiếng vang giòn, một cái cục đá, chuẩn xác từ cửa sổ bên ngoài phi vào, rơi vào đến vết máu bên trong, đỏ tươi bên trong, cái kia bôi thúy lục, hết sức chướng mắt mà nhìn thấy cái này bôi thúy lục người, đều không ngoại lệ run rẩy bắt đầu. Bọn hắn dùng thanh âm run rẩy hô lên người kia danh xưng. Đúng, đúng, sát thủ chi vương. Ngoặc kép, hết chương.